Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, Á So kéo hãn. Đúng, không sai, thân thể chính là chặt chẽ vững vàng ai thượng kia một quyền. Ngươi, vì cái gì không né? Á So kéo hiếm có chút giật mình nhìn Giang Thu. Cái này làm sao còn có người cầu bị đánh còn không trốn? Cương Tài Na một quyền hắn chính là toàn lực ứng phó hạ đánh ra. Lực lượng bằng nhau với luân hồi cảnh hậu kỳ thực lực. Cái này ngạnh ai thượng hẳn phải chết a. Hắn đã có thể dự đoán đến Giang Thu chờ hạ kết cục. Còn lấy là gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là đi tìm cái chết. Mới vừa nói như vậy leng keng hữu lực. Hiện tại tốt, bị một quyền làm đã chết. Người này lực lượng yêu cầu luyện thêm một chút a, giống cào ngứa giống nhau. Không thoải mái, Giang Thu lui về sau một bước. Sau đó liền lấy một loại vui đùa thái độ nói. Hắn còn lấy là cái này lão giả có bao nhiêu lợi hại. Cương Tài Na một quyền cũng không có gì đặc biệt. Sao cào ngứa cường một tí tẹo như thế? Ai, thật là khiến người ta thất vọng. Nếu là như vậy, vẫn là sớm một chút kết thúc chiến đấu đi. Thế nhưng, vô sự, nhìn vậy hành động tự nhiên. Không có một chút bị thương Giang Thu. Á So kéo mồ hôi dùng sức xoa bóp một cái đôi mắt. Đều không thể tin được đây là thật. Vừa mới quả đấm của hắn lại là đánh tại Giang Thu trên người. Làm sao lại một chút sự tình cũng không có chứ? Chẳng lẽ là mở ra phương thức không đúng? Không thể a, hắn một mực đều là như vậy ra quyền đó a. Ta đây hẳn là có sự tình. Giang Thu trêu đùa nói. Tuy rằng không biết cái này Á So kéo hãn vì sao lại giúp Ni Bỉ Phỉ làm sự. Nhưng là từ sau người lời nói cử chỉ bên trong có thể thấy được. Hắn chính là một cái võ sĩ. Bất chiến đấu là không thỏa mãn được hắn. Hiện tại hắn lại cùng tại Ni Cổ Lạp phía sau thu thập cục diện rối rắm. Đây là cái võ sĩ sẽ việc làm sao? Không có khả năng, người ta đều là luân hồi cảnh. Ngươi làm sao lại vô sự? Á So kéo hiếm có chút kích động nói ra. Thần sắc vào lúc này đều hơi hơi biến hóa một chút. Hắn kiêu ngạo như vậy một người. Hôm nay thế nhưng một quyền không có trọng thương Giang Thu. Đây đối với hắn sẽ là một cái dạng gì vũ nhục. Dũng sĩ chính là chiến đấu mà sinh. Khi bọn hắn có một ngày không thể chiến đấu. Cái kia mới tính là chân chính rời đi. Nhưng là dũng sĩ tôn nghiêm là không thể bị dẫm đạp. Liền giống như Giang Thu như vậy. Khiêu khích trắng trợn. Không thành vấn đề vậy cứ tiếp tục đi. Giang Thu có chút nói một cách lạnh lùng nói. Ngươi là người thứ nhất chọc giận ta người. Á So kéo hãn hai mắt đỏ đậm. Hắn nhìn Giang Thu có một loại thật sâu phẫn nộ. Bởi vì làm hậu người ở trước mặt hắn dẫm đạp dũng sĩ tôn nghiêm. Ngươi không là người thứ nhất cùng ta nói câu nói này người. Nhìn Á So kéo hãn cặp kia đỏ đậm đôi mắt. Giang Thu u trong mắt màu đen cũng không cam lòng yếu thế. Trên khi thế càng không thể bị so đi xuống. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sao người sẽ tức giận như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hắn không có trốn sao? Nhưng là cái này ngạnh kháng cùng trốn hay không có cái gì chính làm quan hệ sao? Không đều là phải đối mặt sao? Hay là sau người là cảm thấy hắn cường độ thân thể thật lợi hại. Cho nên trong lòng không cân bằng. Á So kéo hãn tiền bối. Chớ quên cùng ta phụ thân hứa hẹn. Lúc này Ni Cổ Lạp không biết lúc nào tỉnh lại. Hắn nhìn đã tới gay cấn chiến đấu. Trong lòng lập tức nghĩ đến cái gì liền lớn tiếng hô lên. Dù sao bọn hắn bây giờ ở thế yếu. Có thể nhiều làm rớt một cái liền nhiều xử lý một cái. Hắn chính là thực tín nhiệm Á So kéo hãn. Tại Mạn Đức kéo thị hắn chính là vô địch tồn tại. Ta đi, ngươi sao tỉnh như vậy kịp thời đâu? Cam bàn tử nói xong là lại đối với Ni Cổ Lạp chụp đi. Lập tức sau người lại hôn mê bất tỉnh. Cam bàn tử nghe được tiếng kêu nhìn thoáng qua Ni Cổ Lạp. Gia hỏa này không biết lúc nào tỉnh, liền đợi đến chảo cái trục bánh xe biến tốc quấy rối đâu. Hắn cũng sẽ không nhường sau người được như ý. Phụt, Hùng gia, ngươi cái này mạnh mẽ đánh vượng phương pháp 666 a. Ni cổ lạp một vựng, Hồ Đậu vẻ mặt thò qua tới, sau đó đối với Cam Bàn Tử ngây ngô cười nói, không nghĩ tới Cam Bàn Tử có đôi khi làm sự tình không đứng đắn. Thời khắc nguy cấp tích cực ra tay còn làm khá tốt. Cái này Ni Cổ Lạp tâm địa quá xấu rồi, một cái kính muốn trở nên gay gắt giữa bọn họ mâu thuẫn. Rõ ràng án so kéo hãn không phải cái loại này huyết tinh người tàn nhẫn. Bị hắn như vậy xui khiến hạ có thể bất biến hư sao? Đúng thế, Hùng gia danh hào cũng không phải là toi công lăn lộn Nga. Cam Bàn Tử nói cười một tiếng, sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới Giang Thu trên người. Lúc này Á So Kéo Hãn vừa nghe đến Ni Cổ Lạp nhắc nhở lúc sau, một đôi mắt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, cùng phía trước bộ dáng quả thực chính là tưởng như hai người. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Á So Kéo Hãn liền từ trên vai cầm lấy tấm kia chữ thập nỏ. Cùng nỏ trình màu đen, nỏ cánh tay phía trên cũng không có gì đặc biệt trang trí. Nhưng thật ra cái kia cung nỏ thượng mặt thoạt nhìn phi thường căng chặt, cho người ta một loại xúc thế đãi phát cảm giác. Dây cung cùng nỏ cơ đều tương đối đơn giản, chỉnh thể mà nói coi như không tệ. Á So Kéo Hãn cầm lấy nỏ tiễn đặt ở nỏ cơ thượng, sau đó liền hai mắt đỏ đậm nhắm ngay Giang Thu. Lần này nếu Giang Thu không né, hắn cũng không tin còn không gây thương tổn được hắn. Vèo một tiếng, nỏ tiễn tại không trung phát ra lướt một cái bạch sắc tàn ảnh. Tiếp theo liền là hướng về phía Giang Thu thẳng lược mà đi. Giống như đã đem Giang Thu tỏa định giống nhau. Thánh khí, Giang Thu có chút kinh ngạc nhìn cái kia bắn thẳng tới nỏ tiễn. Từ cái này bên trong cảm thụ cái loại này linh lực thế nhưng cùng pháp khí lực lượng giống nhau. Không thể tưởng được cái này cầm chữ thập nỏ thế nhưng là cầm thánh khí. Khó trách đem cung nỏ cùng nỏ cánh tay thiết kế như vậy hào. Về sau nếu có thể đem nỏ tuyến cùng nỏ cơ đổi mới một chút, kia uy lực không thua gì thánh khí thượng phẩm. Chỉ là muốn thiết kế ra một cái hoàn chỉnh thánh khí lại nói dễ dàng sao? Đầu tiên tài liệu liền là khó khăn nhất. Có rất nhiều pháp khí đều là tìm không đến tốt tài liệu mới biến thành pháp khí. Nếu tài liệu cũng đủ, kia nó liền có thể là thánh khí. Toàn bộ tài liệu thiếu một thứ cũng không được. Bằng không ngươi lấy vì một cầm thánh khí liền như vậy hảo luyện chế sao? Lại không phải siêu thị cải trắng. Tùy tiệm một chảo liền một đại đi. Tính ngươi có điểm ánh mắt. Cái này chữ thập nỏ theo ta thật lâu, nhưng là vẫn luôn đều vô dụng. Hôm nay liền lấy ngươi tới mở một chút ánh sáng. Á So Kéo Hãn lớn tiếng nói nói. Toàn mặc dù là có giống Giang Thu phóng ra mấy cây nỏ tiễn, mỗi căn nỏ tiễn tốc độ đều thực mau, cao thấp không đều bắn về phía Giang Thu. Chỉ chốc lát sau đó là đi tới Giang Thu trước mặt. Trên bầu trời lưu lại nói nói tàn ảnh, liếc nhìn lại, vừa mới phóng ra cái kia mấy chỉ nỏ tiễn thế nhưng không thấy. Bởi vì là nỏ tiễn đều xuất hiện ở Giang Thu trên tay. Liền tại vừa mới nỏ tiễn cái kia bắn bên trong hắn thời điểm, lĩnh vực thời gian phóng thích, thành công ngắn lại nỏ tiễn tốc độ. Lại sau này trực tiếp làm cho bọn họ luyện thành một cái tuyến. Như vậy liền có thể trực tiếp ôm đồm. Thế nhưng bắt được, Á So Kéo Hãn lúc này trong lòng tột đỉnh, thậm chí đều đã kinh hữu chút suy sút đi xuống. Hắn thật sự là không rõ, vì cái gì đồng dạng cảnh giới, Giang Thu liền có thể ưu tú như vậy. Cơ hồ là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Căn bản đều không phải là sự tình cảm giác, mà hắn từ cho rằng là thánh hiền cảnh hạ vô địch, chính là vừa đến Giang Thu cái này, như vậy liền trở nên không chịu được như thế một kích đâu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Giang Thu nhàn nhạt nói, vừa mới bắt đầu, hắn là cảm thấy Á So kéo hãn có chút tài năng. Nhưng là đã trải qua đánh nhau lúc sau, sau người thực lực quả thực cùng hắn tưởng tượng bên trong kém rất xa. Căn bản liền không cùng đẳng cấp, hắn cảm thấy nguyên nhân lớn nhất chính là sau người lòng tự tin quá cường đại, vẫn luôn trầm mê ở trong thế giới của mình không thể tự thoát ra được cái chủng loại kia. Liền lấy là trên thế giới này liền hắn lợi hại, sau đó ai cũng xem thường cái loại này. Nhưng là một gặp được cường giả, đã trải qua sau khi thất bại, vẫn không thể khiêm tốn tiếp thu sự thật. Loại người này ngươi cùng hắn nói cái gì đều là uổng phí. Sao có thể, ngươi là sẽ mạnh mẽ như vậy? Á So kéo hãn lúc này đã ngã ngồi trên mặt đất. Trong mắt chiến ý sớm đã biến mất toàn vô. Hắn thật sự là không rõ, rõ ràng đều là cùng một cảnh giới. Mà hắn thực Giang Thu nhưng khác thế giới hai người, thực lực quả thực chính là cách biệt một trời. Đừng khó qua, ngươi đánh không lại Thu ca. Thực lực của hắn đã sớm đến thánh hiền cảnh, chỉ là cảnh giới không có đến mà thôi. Nhìn Á So kéo hãn thống khổ như vậy bộ dáng, Hồ Đậu lúc này đi ra nói ra sự thật. Loại chuyện này đối với bọn hắn đã tập mãi thành thói quen, nhưng là đối với Á So kéo hãn liền tương đối khó hiểu bạch. Lúc này vẫn là muốn có người nói cho hắn một chút. Cái gì? Thánh hiền cảnh? Nghe được Hồ Đậu, Á So kéo hãn vẻ mặt khiếp sợ nhìn Giang Thu. Thực lực tới trước, cảnh giới không tới, cái này loại tình huống hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Không nghĩ tới sau người mạnh như vậy, một cái chớp mắt ở giữa. Trong lòng của hắn giống như cũng không có khó chịu như vậy. Rốt cuộc hai người bọn họ chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Cho nên ta nói ngươi là đánh không lại ta, ngươi còn không tin? Giang Thu gật gật đầu, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cầu tiền bối cứu tộc nhân của ta. Phanh, đầu gối rơi xuống đất, thanh âm trên mặt đất vang lên. Chỉ thấy Á So kéo hãn lúc này đã đối với Giang Thu quỳ xuống. Một đôi mắt chi trung thế nhưng xuất hiện trong suốt lệ quang. Đều nói nam nhi có nước mắt không nhẹ đánh. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Một năm qua nửa trăm lão giả quỳ gối trước mặt mình. Đây là đến nhiều thương tâm mới có thể làm được như vậy. Cái quỷ gì? Người trước dậy lại nói. Giang Thu vẻ mặt mộng bức. Này như thế nào một chút tử hoàn quỳ xuống, hắn đều còn không làm cái gì đâu. Ta tộc nhân chính tại gặp tai họa ngập đầu, thỉnh tiền bối xuất thủ cứu giúp. Giang Thu nói Á So kéo hãn không dám không nghe. Tiếp theo đó là đứng lên, vẻ mặt chân thành nhìn Giang Thu. Không biết vì cái gì, hắn chính là tương tín Giang Thu có thể giúp được hắn. Thánh hiền cảnh cường giả, còn có cái gì là hắn làm không được? Ngươi nói trước cái gì sự? Đừng làm đến như vậy thương cảm. Giang Thu khoát tay một cái, ý bảo Á Bố Lạp hãn chậm rãi nói. Là như vậy, chúng ta bộ lạc đã xảy ra một hồi thực trọng đại tai khó. Giống như là ôn dịch như vậy. Một truyền mười, mười truyền trăm, toàn bộ lạc người đều bị cảm nhiễm. Cảm nhiễm người ban đầu đần độn, sau đó liền không cảm giác, cuối cùng trực tiếp vẫn không nhúc nhích, liền huyết đều biến thành màu đen. Á Bố Lạp hãn đem chuyện tóm tắt tự thuật một lần. Cái này bên trong tương đối tin tức trọng yếu hắn đều nói. Tương tín Giang Thu cũng nên có thể nghe hiểu. Máu đen, nghe xong tự thuật, Giang Thu trong lòng cũng là suy tư một chút, cũng không có cái gì manh mối. Rốt cuộc hiểu rõ tin tức cũng không nhiều, có thể sử dụng đến đã ít lại càng ít. Ừ, ngài có biện pháp không? Á Bố Lạp hiếm có chút kích động, thiếu chút nữa liền phải đi lạp Giang Thu tay, nhưng là hắn lại không dám chọc bực Giang Thu. Rốt cuộc sau người tính tình hắn cũng là biết một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục